Giáp Lông Vàng có một sở thích bệnh hoạn. Hắn ta đã ngoài 60 tuổi. Thế nhưng hắn luôn muốn quan hệ với những bé gái trong độ tuổi vị thành niên, cụ thể là dưới 17, đặc biệt là những bé gái xinh đẹp. Có tin đồn trong băng A-Kong, lão Giáp cái gì cũng giỏi. Kể từ khi lên làm thủ lĩnh của A-Kong, chính Giáp Lông Vàng đã khai thông tất cả các con đường vận chuyển ma túy từ châu Âu và châu Mỹ đến Singapore, sau đó trung chuyển đi các nước lân cận. Bên cạnh đó, Giáp Darius còn có một mối quan hệ cực kỳ mật thiết với những băng đảng ở Mexico, Colombia, Brazil. Điểm trừ duy nhất của lão chính là sở thích bệnh hoạn kia. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ lão Wong sẽ gửi hoa đến cho Giáp Lông Vàng như một món quà để gắn bó thêm sự liên kết giữa hai băng đảng. Một nguồn tin từ những du khách có mặt trong khách sạn Crown cho biết, khi họ nhìn thấy một cô bé nhảy từ tầng 3 xuống bể bơi. Hiện tại chưa biết Hoa đang sống chết thế nào. Thông tin chúng ta biết qua bản tin thời sự là hung thủ giết Jeff Darius cùng một số nhân viên bảo vệ của khách sạn đã trốn thoát. Lão đại, lão nhị, tôi có một đề xuất như thế này, không biết lão đại có đồng ý không? Cậu nói đi. Tạm thời chúng ta nên bỏ qua việc đối đầu với dòng một mắt. Thay vào đó, huy động toàn bộ người của Bạch Hổ, tìm kiếm bằng được cô bé Hoa Hoa. Với mạng lưới thông tin của Bạch Hổ, chúng ta sẽ có lợi hơn so với bọn dòng một mắt cũng như không. A Hắc cau mày. Ý cậu là cả dòng một mắt và A Kong cũng đang đi truy tìm Hoa Hoa. Nếu kẻ giết Jab Darius là Hoa Hoa, thì chắc chắn giờ này chúng đang giáo giết săn lùng cô bé. Cho dù không phải, thì chúng ta cũng nhất quyết tìm và cứu bằng được Hoa Hoa. Đối với riêng bản thân tôi nợ Lý Bạch Huệ một mạng sống. Nay bà đã chết, tôi không thể nào đứng làm ngơ nhìn Hoa Hoa gặp nguy hiểm được. Sống về thế người, chết về thế xác. Mong lão đại chấp thuận. Lão Hổ gằn giọng. Ta cũng có nói, Lý Bạch Huệ là biểu tượng của thế giới ngầm Trung Hoa Đại Lục. Cho dù có không liên quan, thì Bạch Hổ cũng nhất định nhúng tay vào. A Hắc nghe đây. Đây là người từng tiếp xúc với bà cháu Lý Bạch Huệ. Ta lệnh cho để huy động toàn bộ các đầu đảng, tận dụng tất cả mạng lưới thông tin cũng như con người của Bạch Hổ để tìm và cứu lấy Hoa Hoa. Để làm được chứ? A Hắc ấp úng. Để làm được. Nhưng biết nói như thế nào nhỉ? Không có ảnh, chẳng lẽ để lại miêu tả cho tụi đàn em đi tìm à? Lee Sang-jin mở điện thoại, gửi qua cho A-Hắc một bức ảnh. A-Hắc mở ra xem thì không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hình Lee Sang-jin vừa gửi chính là ảnh chụp Hoa Hoa. A-Hắc hỏi, sao cậu lại có bức hình này? Là hình bà Huệ đưa cho Lý Cảnh. Có lẽ bà Huệ cũng đã dự chủ trước việc mình không gặp được Hoa Hoa, nên trước khi rời đi, bà ấy có đưa cho Lý Cảnh bức hình này và nói, nếu mà ta không cứu được Hoa Hoa, hãy nhờ Bạch Hổ giúp. A-Hắc cau mày và hỏi, sao giờ cậu mới đưa ra? Đã vậy khi nãy còn giả vờ hỏi với dung mạo của con bé, khốn thật. Lão Hắc thông cảm, tôi chỉ muốn xác nhận lại thông tin thôi. Được rồi, việc còn lại trông chờ vào Lão Hắc. A-Hắc nhanh chóng rời khỏi phòng. Còn lại hai người, Lão Hổ tỏ ra ngạc nhiên khi Lê Sang-jin vẫn tiếp tục nán lại. Có vẻ như Sang-jin đang chờ A-Hắc đi để trình bày một vấn đề gì đó. Lão Hổ hỏi, cậu sao vậy? Có gì muốn nói à? Đóng cửa phòng, Lê Sang-jin gật đầu, đoạn trả lời, lão đại, không chỉ Bạch Hổ, mà tôi muốn lão đại huy động cả băng công thần giúp sức để tìm cho bằng được cháu gái của Lý Bạch Huệ. Thậm chí tôi sẽ liên hệ với phía gây lang của Madame Lim nhờ giúp sức. Lão Hổ sửng sốt. Cả băng công thần và khu gây lang chỉ để tìm một đứa nhóc 15 tuổi, có hơi quá không? Lý Sang Dìn đáp, không, tôi không hề nói quá một chút nào. Lão đại, nếu như kế hoạch giả chết của tôi chỉ khiến cho lão Gong dè chừng hoặc khiến cho dòng một mắt suy yếu đi, không đáng kể, thì việc tìm và cứu được cháu gái của Lý Bạch Huệ sẽ mở ra một cơ hội lớn, có thể đưa Bạch Hổ thâu tóm toàn bộ Singapore như cách mà Mã Gia đã làm mấy chục năm về trước. Nếu như Lý Bạch Huệ xây dựng đế chế của Mã Gia bằng xác kẻ thù, thì Hoa Hoa sẽ dùng xác của kẻ thù chôn vùi xuống đất làm nền móng cho Bạch Hổ. Hai mắt của Lão Hổ sáng rõ. Nhìn Lê Sang Xin, Lão Hổ cười lớn. Ta hiểu rồi, Sang Xin, cậu quá thông minh. Có được cháu gái của Lý Bạch Huệ, kế hoạch 15 năm, coi như hoàn tất. Mảnh ghép cuối cùng, nhưng nếu con bé bị giết thì thế nào? Lý Sang Xin trả lời. Khả năng cô bé đó trốn thoát là rất cao. Vì đến hiện giờ phía Crown vẫn chưa cung cấp bất cứ một hình ảnh nào về hung thủ giết người cho công an. Trong khi đó, hệ thống camera của Crown không phải nói lão đại cũng hình dung ra được. Điều đó có nghĩa là bọn chúng muốn tự mình truy tìm ra hung thủ. Lão Hổ nhíu mày. Tại sao chúng phải làm như vậy? Lý Sang Jin đáp. Tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn phải có một cái nguyên nhân nào đấy cực kỳ quan trọng. Cả bốn băng đảng đều đang cùng lúc tìm kiếm săn lùng một cô bé có 15 tuổi. Chưa từng xảy ra chuyện tương tự như vậy trước đây. Lão đại, cuộc săn mây này, Bạch Hổ nhất định không được để thua. 4 giờ chiều cùng ngày, tại cửa tiệm bán điện thoại, đồng thời cũng là nơi giao dịch các khoản vay nợ của Teo Chi. Đẩy cửa bước vào, bên trong có hai gã đàn em đang trông tiệm. Nhìn thấy Teo Chi, cả hai vội đứng dậy chào hỏi. Anh về rồi à? Có tìm được con khốn đó không hả anh? Teo Chi nhếch mép cười và khẽ đáp. Để anh mày đích thân ra tay thì chưa bao giờ là hỏng việc. Không những thu hồi được nợ mà tao còn mang về đây một món hời. Hồng, đóng cửa tiệm lại, hôm nay không có buôn bán gì hết. Gã tên Hồng vâng dạ, giờ đi ra kéo sập cửa cuốn. Tên còn lại lấy ghế cho Teo Chi ngồi, đoạn xun xoe. Đại ca, có món hời gì thế? Cho bọn em xem cái có được không? Chà chà, phải có món hời mà đại ca nói là cái túi da này chứ gì? Nhìn thôi cũng thấy biết ngay là hàng xịn. Teo Chi ngồi vắt chân lên bàn, chỉ tay vào mặt tên đàn em, miệng cười cười ra chiều đắc ý. Mày đúng là có cái mũi thính và một cặp mắt tinh tường. Khoang ạ, không sai. Cái túi này tao lấy được ở chỗ con khốn Serena đấy. Đóng cửa xong quay lại, Hồng hỏi. Bên trong có cái gì vậy anh? Teo Chi kéo khóa, rồi mở túi cho hai thằng đệ cùng xem. Cả hai thằng há hốc mồm kinh ngạc. Khi nhìn thấy bên trong túi toàn là đô la Mỹ, còn có hẳn hai cái đồng hồ. Quang cầm hai cái đồng hồ lên, đưa mắt nhìn Teo Chi, miệng ấp úng. Đại ca, cái này là hấp lót này, còn con này là Big Bang King. Giá của nó phải hơn 250.000 đô la đấy. Cả Teo Chi lẫn Hồng đều không giấu nổi về mặt sừng sốt. Hồng há hốc mồm. Cái gì cơ? Cái đồng hồ này giá 250.000 đô la. Mày không đùa đấy chứ? Quang đáp. Nếu mà là hàng thật á, thì giá còn có khi hơn. Vì chiếc đồng hồ này nằm trong top 10 chiếc đồng hồ hấp lót đắt nhất thế giới. Đại ca, để em kiểm tra lại thật kỹ một lần nữa. Đợi em một chút thôi, em đi lấy đồ để soi. Teo Chi sướng đến run người. Chưa cần biết là thật hay giả. Tuy nhiên, với những gì có trong chiếc túi da, thì nhất định người sở hữu chiếc túi này phải là một người cực kỳ giàu có. Số tiền trong túi Hong đếm được là 3.800 đô. Cả cái túi da cũng là hàng cực xịn. Đường may mũi chỉ cho tới chất liệu không có gì để chê. Như vậy khả năng hai chiếc đồng hồ là hàng Âu vô cùng lớn. Quang là người từng làm việc trong một cửa hàng bán đồng hồ chuyên về thương hiệu Hublot. Có thể nói là lớn nhất nhì Singapore, mang tên Moneymax. Sau đó, do vướng vào tên cờ bạc, nên Quang đánh liều nhập hàng giả bán cho khách kiếm lợi và bị phát hiện. Sau khi bù đắp thiệt hại cho khách hàng, Quang vẫn phải lãnh án 2 năm tù. Sau khi ra tù, với hồ sơ lý lịch dính vết, không có nơi đâu dám nhận Quang vào làm việc. Từ một chuyên viên có kinh nghiệm về đồng hồ, Quang phải xin vào làm tại cửa tiệm điện thoại của Teo Chi. Tất nhiên bán điện thoại chỉ là bình phong, công việc chính là cho vay và cầm cố tài sản. Mấy năm rồi, ngày hôm nay Quang mới lại được cầm trên tay hai chiếc đồng hồ của một trong những thương hiệu đắt đỏ nhất hành tinh. Sau một hồi dùng kính lúp cùng một vài dụng cụ hỗ trợ, Quang còn đeo cả găng tay vô cùng cẩn thận, ra dáng một chuyên viên giám định về tác phong chuyên nghiệp. Khoang đổ mồ hôi, nở một nụ cười nói với Tèo Trì. Đại ca, đây không phải món hời đâu, mà nó là cả một gian tài lớn đấy. Chiếc này chính là Big Bang King. Chiếc còn lại cũng nằm trong top 10 chiếc đồng hồ đắt nhất của Hublot mang tên Hublot Tourbillon Solo Band. Giá của chiếc này không dưới 150.000 đô la. Tổng giá trị hai cái đồng hồ sẽ rơi vào khoảng 400.000 đô la. Đại ca, sao con khốn lại đồng ý đưa cho đại ca món đồ có giá trị như thế? Chẳng lẽ nó không biết bên trong có cái gì? Nói đến đây, Tiêu Chi nhớ lại lúc ở nhà Serena. Hắn khẽ cười rồi đáp. Con khốn đó nó đâu có đưa cho tao. Là tao cướp của nó đấy. Nhưng mày nói đúng. Có vẻ như nó không hề biết bên trong túi có tiền và có đồng hồ giá trị. Bởi số nợ còn lại của nó còn chưa tới 1.000 đô. Thế mà riêng tiền mặt trong này đã là 3.800 đô. Tao nhớ rồi. Nó bảo cái túi đó là của một người bạn. Nhưng trong nhà nó khi ấy tao đâu có thấy ai khác. Mà kệ mẹ nó đi. Của ai cũng là kệ mẹ nó. Tao phát tài rồi. Tao phát tài thật rồi. 400.000 đô la. Ôi mẹ ơi. Con nằm mơ tao cũng không dám mơ là có ngày mình lại có số tiền ấy trong tay. Phát tài thật rồi. Khoang hỏi Tiêu Trì. Đại ca, vậy đại ca tính làm gì với hai cái đồng hồ này? Mày hỏi thừa. Tất nhiên đem bán chứ còn gì. Không biết là của ai, thế nên tốt nhất cứ đem bán đi anh ạ, đỡ lằng nhằng. Hoàng đáp. Tiêu Trì gật đầu. Thằng Hoàng nói đúng đấy. Tao sẽ đem bán hai cái đồng hồ này. Đi ngay bây giờ. Chắc ta sẽ đem tới cửa hàng đồng hồ lớn. Là người ta sẽ mua lại phải không? Khoang trả lời. Đúng là đem ra mấy cửa hàng đồng hồ lớn là sẽ bán được. Tuy nhiên bọn họ sẽ hỏi về các loại giấy tờ đảm bảo. Nếu không, sẽ bị ép giá rất kinh khủng. Đôi khi giá trị chỉ còn là một nửa thôi. Má nó, sao nó cướp căng vậy? Gì mà giảm một nửa? Chẳng phải cách thức hoạt động của cửa tiệm thu mua điện thoại của chúng ta cũng như vậy hay sao? Mới mua ra mà quay lại bán cũng không được giá như lúc đầu. Hơn nữa, mua bán ở store sẽ tồn tại một số rắc rối khi giá trị của hai chiếc đồng hồ này là rất lớn. Trong khi đó, chúng ta lại không có giấy tờ chứng minh mình sở hữu. Nhiều khả năng phía store còn báo cảnh sát đến làm chứng cho việc mua bán. Như thế không được. Mẹ nó, như vậy chẳng khác nào cầm trong tay đống tiền mà lại không được tiêu. Thế ta phải làm sao bây giờ? Em có một cách. Cách này vừa kín đáo mà khi bán, đại ca chỉ lỗ gọi là một chút đỉnh thôi. Độ đâu đó lỗ khoảng 30.000 đô la cho một chiếc đồng hồ. Nhưng mà nó là an toàn, bởi vì người mua cũng không muốn dây dưa với cảnh sát. Tiêu Chi cao mày lầm nhầm tính. Hai cái lỗ tầm 60.000 đô. Thôi, dù sao cũng không phải của mình, để lâu càng rắc rối. Đoạn hắn hỏi Khoang. Bán ở đâu? Bán cho ai? Khoang đáp. Tìm người mua thông qua chợ đen. Mà về lĩnh vực đồng hồ, đại ca cứ tin tưởng ở em. Khi còn làm công việc này, em cũng có một số mối quen rất uy tín trong việc thu mua những chiếc đồng hồ có giá trị. Khi nãy là em mới định giá chung chung thôi. Còn tới đó, chúng ta có thể thương lượng. Cho dù không giao dịch cũng không sao cả. Tiêu Chi cười lớn. Tốt, tốt lắm. Tao thấy cách của mày được đấy. Chợ đen. Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ? Hê, thế liên hệ ngay đi nhá. Tao muốn bán cả hai cái đồng hồ và thu tiền về càng sớm càng tốt. Khoang vâng dạ, rồi lập tức lấy điện thoại tìm cách liên hệ với phía chợ đen. Hong nói nhỏ với Tiêu Chi. Anh à, xưa nay chợ đen chỉ mua bán dạng ép giá, liệu có ổn không? Tiêu Chỉ đáp. Thì cứ thử xem như thế nào. Dù sao nó nói cũng đúng. Đem thứ này ra mấy cái store lớn, sợ chưa bán được ấy, đã chuốc vạ vào thân. Nghĩ mà xem, kẻ sở hữu mấy món đồ này chắc chắn không phải là cái hạng tầm thường. Giữ càng lâu càng nguy hiểm cho chúng ta. Thanh lý sớm được bao nhiêu thì được. Xong rồi ta. Yên tâm, vụ này chất lọt, ta không quên phần của hai đứa mày đâu. Hồng hỏi tiếp. Nhưng mà anh này, tại sao trong nhà con khốn nó lại có cái túi? Điều này khiến em thắc mắc nãy giờ. Tiêu Chi trả lời. Tao cũng đéo biết. Có khi nào con điếm mới túng quá nên đi khách luôn không? Nhỡ đâu nó dụ được thằng đại gia nào đó về nhà, xong rồi thằng kia nó quen túi chẳng hạn. Nói gì chứ, cái con đĩ trông ngon quá mà. Không giấu gì mày, lúc đến nhà nó, nhìn nó tao cũng muốn chén một cái để mà giãn nợ ra. Nhưng mà nghĩ lại vẫn tiếc. Lúc sau Quang thông báo. Đại ca, đã tìm được người mua rồi. Họ đã cho địa điểm hẹn gặp để xem hàng, ta đi luôn chứ à? Tiêu Chỉ đáp. Tất nhiên, đi thôi. Khách sạn Crown, 4:30 chiều, 4 tiếng đồng hồ sau khi lão Jack bị sát hại. Cũng trôi qua hơn 2 tiếng kể từ khi Jack Darius ra lệnh cho người của Akon bằng mọi giá truy tìm Hoa Hoa. Không, sự quan tâm của Jack chuẩn xác hơn phải nói đến chiếc điện thoại của bố hắn, Jack lông vàng. Khốn kiếp, vẫn chưa có thông tin gì à? Jack phì phèo điếu xì gà, lư mắt hỏi tên trợ lý đi cùng. Tên trợ lý vội cúi đầu và đáp. Thưa ngài, xin ngài kiên nhẫn đợi thêm một chút. Sẽ có tin tức sớm thôi à? Jack trừng mắt. Liệu chúng nó có làm theo đúng như những chỉ thị của tao không? Tay trợ lý trả lời. Dạ, chắc chắn làm đúng à? Tôi đã dặn kỹ, phải đặc biệt chú ý đến những hiệu thuốc, những nơi đổi tiền cùng với các cửa hàng có liên quan đến mua bán đồng hồ. Vẫn đang rà soát lại toàn bộ camera tất cả các khu vực xung quanh khách sạn. Sau khi con nhóc nhảy xuống hồ bơi, lợi dụng đám đông hỗn loạn đã bỏ trốn. Từ bên ngoài có một tên khác bước vào, cúi đầu tên này báo cáo với Jack. Thưa ngài, người ta phát hiện được vết máu của phía sảnh C ngay trước khu vực siêu thị mini. Máu à? Rồi, chúng mày đã kiểm tra camera của khu đó chưa? Jack hỏi. Dạ, đã kiểm tra à? Nơi có vệt máu là vị trí đỗ của một chiếc xe thùng chở hàng đến kho của siêu thị. Tiếc là camera lại bị che khuất bởi thùng xe nên không quan sát được cái gì. Máu đọng lại một chỗ như hình. Ngài có thể xem qua. Trước đó khi xe chở hàng chưa tới thì không thấy vệt máu loang lổ này. Cầm trên tay mấy bức hình chụp lại vết máu cũng như hình chụp cắt ra từ camera theo từng khoảng thời gian. Với suy đoán của mình, Jack khẽ nhíu mày. Tao hiểu rồi. Con nhóc đấy đã chui xuống gầm xe chở hàng và tẩu thoát. Nghe đây, lập tức cho người điều tra, tìm hiểu về hành trình của chiếc xe, nhanh chóng xác định xem điểm đến tiếp theo của nó là ở đâu. Nhìn vết máu đỏng thành những vũng nhỏ như thế này, thì con ôn đó bị thương không nhẹ. Nó chưa thể nào đi xa được. Chắc chắn là nó đang lẩn trốn trong khu vực Changi này. Tăng cường người đến toàn bộ các hiệu thuốc, thậm chí là bệnh viện tìm kiếm con nhóc đó. Chưa lấy được cái điện thoại, tuyệt đối không được giết nó, rõ chưa? Gã đàn em cúi đầu nói lớn. Rõ, thưa ngài. Tay trợ lý hỏi. Ngài Jack, tôi vẫn chưa hiểu tại sao con nhóc lại lấy cắp điện thoại của cố thủ lĩnh. Chẳng lẽ nó biết trong điện thoại có lưu trữ thông tin về chuyện làm ăn của A-Kong với các đường dây bên ngoài lãnh thổ? Có khi nào nó là người do bọn đối đầu với chúng ta cài vào không? Ý tôi là... Bọn Bạch Hổ. Cách đây mấy tháng, lão nhị của băng Bạch Hổ đã đưa người tới đây làm loạn. Jack rít một hơi xì gà, vừa nhả khói hắn vừa nói. Không. Ban đầu khi nghe tin lão ta bị giết, tao cũng nghĩ ngay đến bọn Bạch Hổ. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì được biết, con nhóc ấy là do Wong Jiangong gửi tới. Lão Wong có liên lạc với tao. Lão cũng nói, chính bố tao là người yêu cầu lão gửi con nhóc tới đây. Chứ nếu không lão đã giết con nhóc ấy rồi. Vậy thưa ngài, liệu lão Wong có dụng ý xấu hay không ạ? Không. Ý mày là lão Wong muốn hại chết bố tao? Không thể nào. Giờ lão và A-Kong đang liên kết hợp tác làm ăn. Phải nói, thời gian qua đôi bên đều có những lợi ích lớn. Có tin báo, Bạch Hổ đang nhắm thẳng vào dòng một mắt. Bên cạnh đó từ lâu, Bạch Hổ đã bắt tay với Cùng Thường. Con cáo già Wong đấy không dại gì mà làm chuyện này. Giết lão Giáp, khác gì hắn tự chặt đi một cánh tay của mình. Không những không dám làm chuyện xấu đối với băng A-Kong, mà ngược lại lão còn phải nhún nhường, đáp ứng một số yêu cầu của chúng ta. Tất cả các băng đảng lớn ở đất nước này đều có chung một dã tâm, đó là thâu tóm toàn bộ địa bàn trong thế giới ngầm. Muốn ăn trọn cái bánh mà không phải chia cho bất kỳ ai. Để thực hiện được như vậy, trước tiên cần phải loại bỏ hoặc thu phục những thế lực ngáng đường. Giống như Bạch Hổ, chúng là băng đảng manh nha biểu lộ tham vọng này nhất khi ẩn mình phát triển. Bất ngờ biến cung thong thành sân sau. Chính vì lẽ đó, lão già Wong mới đề nghị hợp tác với chúng ta. Ngoài ra tao hiểu bố tao hơn ai hết. Lão khốn ấy có sở thích bệnh hoạn. Lão không thể nào bỏ qua một con nhóc xinh đẹp như vậy. Wong Jiangong luôn cẩn trọng. Con cáo già còn ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa hắn và lão Jap. Trong bản ghi âm, lão Wong gửi, đúng là lão Jap yêu cầu đưa con nhóc kia tới đây. Mẹ kiếp, cuối cùng thì lão cũng chết bởi chính cái sở thích kinh tởm ấy. Tay trợ lý gật đầu vâng dạ, hắn nói, nhưng như vậy cũng tốt. Sự việc này vô tình lại giúp ngài đường đường chính chính tiếp quản A Con, mà không cần tốn một giọt mồ hôi nào. Kế hoạch lật đổ của chúng ta cũng chẳng cần phải dùng tới nữa. Cũng có thể, coi như đạt được một nửa mục đích. Sao lại chỉ có một nửa thưa ngài? Chẳng lẽ trong băng A Con có kẻ nào dám chống lại việc ngài lên nắm quyền điều hành? Mới đạt được có một nửa là bởi vì chiếc điện thoại lưu trữ toàn bộ thông tin cách thức liên lạc với các chủ băng đảng bên Mexico, Colombia hay Brazil vẫn chưa nằm trong tay tao. Lão già ấy không để lộ bất cứ một thứ gì. Khó khăn lắm tao mới soi được mật khẩu của chiếc điện thoại. Tuy không phải ra tay giết lão, nhưng thứ quan trọng nhất lại để bị đánh cắp. Như vậy chẳng phải mới thành công có một nửa. Vâng, ngài nói đúng. Tôi hiểu. Ngài yên tâm. Chỉ cần con nhóc đang quẩn quanh trong địa bàn Trang Ghi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra nó sớm thôi. Jack tiếp. Bên cạnh việc săn lùng con bé về chiếc điện thoại, chúng mày cũng phải lưu ý đến bọn cớm. Nhất định không được để con bé cùng chiếc điện thoại rơi vào tay bọn cớm. Không cung cấp bất cứ thông tin gì cho phía cảnh sát. Ngoài ra, phải đề phòng cả đám người Wong Jiangong. Mẹ, con cáo già đấy bao nhiêu lâu nay vẫn luôn thăm dò, tìm hiểu về các con đường, cũng như phương thức chuyển hàng của A Kong. Nếu để cho lão sở hữu chiếc điện thoại, A Kong coi như sụp đổ. Tôi hiểu rồi thưa ngài, để tôi đi thông báo lại với người của chúng ta. Trầm ngâm suy tính một lúc sau, nhìn đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều. Jack như muốn phát điên lên khi thời gian tiếp tục trôi qua mà tin tức về chiếc điện thoại cũng như kẻ đã sát hại Jap Darius vẫn chưa có gì tiến triển. Mẹ kiếp, con nhóc đó rốt cuộc đang trốn ở đâu? Chẳng lẽ nó đã thoát ra khỏi Trang Ghi giờ? Chiếc điện thoại, ta muốn có cái điện thoại đấy. Đang nghiến răng giận dữ thì tay trợ lý chạy tới. Thưa ngài Jack. Jack quay ngoắt lại, trừng mắt hỏi. Sao? Có phải tìm ra con nhóc đó cùng với cái điện thoại rồi phải không? Tay trợ lý lắc đầu, hắn trả lời. Già vẫn chưa tìm được con nhóc. Thế nhưng chúng ta có manh mối rồi ạ. Cùng thời điểm đó, Wong Jiangong cũng nhận được tin báo từ Shen Wei, một trong những đầu đảng của dòng một mắt. Tao đây. Báo cáo đi. Lão Wong nói vào trong điện thoại. Phía bên kia đầu dây, Shen Wei đáp. Lão đại, theo như lệnh của lão đại, chúng em đã cung cấp hình ảnh của con nhóc đó cho toàn bộ người trong băng. Sau nỗ lực tìm kiếm suốt mấy tiếng vừa qua, có vẻ như đã phát hiện ra vị trí của con nhóc. Em gọi điện để thông báo cho lão đại biết. Lão Wong gần giọng. Tìm và giết chết nó cho tao. Nghe đây, mày phải đảm bảo rằng nó thực sự đã chết, hiểu chứ? Sen Quê trả lời. Đã rõ thưa lão đại. Tại khu chung cư bình dân, đứng dưới đường, ngước mắt lên nhìn tòa nhà cao 9 tầng. Sen Quê hỏi tên đàn em đã báo tin cho mình. Mày chắc chắn ở đây à? Dạ vâng, thưa đại ca. Chính xác là em đã nhìn thấy con nhóc mà đại ca đang tìm. Nó rất giống với tấm hình mà em nhận được trong tin nhắn thông báo. Mày thấy nó từ bao giờ? Dạ, hình như là hơn 2 tiếng trước. Chính xác nhất là khoảng 2 tiếng 30 phút ạ. Sen Quê trừng mắt. Túm cổ áo tên đàn em, hắn gần giọng. Mẹ kiếp, thông tin gửi đi từ lúc 1 giờ. Trong khi đó mày thấy nó lúc 2 giờ 30. Trôi qua gần 3 tiếng đồng hồ, sao bây giờ mày mới báo hả? Đại ca tha tội. Thực sự, em mới vừa chỉ nhận được tin nhắn kèm hình ảnh tìm người cách đây 30 phút thôi. Nếu mà nhận được sớm hơn, chắc em đã báo cho đại ca biết rồi ạ. Ilian, một đàn em thân cận của Sen Quê nói. Anh Quay, em vừa kiểm tra tin nhắn, nó nói đúng. Mãi 4:30 nó mới nhận được thông báo. Không thể trách nó được. Cái này là do mạng lưới của dòng mù mắt quá lớn. Việc truyền tải thông tin tới những thành viên cấp thấp cũng cần tốn thời gian mà. Bỏ đi anh. Quan trọng bây giờ là làm cách nào để biết được con nhóc đó đang ở đâu trong cái tòa nhà này. Đây là dạng chung cư mini, mỗi tầng ít nhất phải có 5 phòng. 9 tầng sẽ có khoảng trên 40 phòng. Nếu không tìm được phương án thích hợp, việc tìm kiếm sẽ rất lâu đấy. Người của chúng ta cũng không có quá nhiều cho việc phân công ra từng tầng. Chưa kể đến việc gây náo động sẽ khiến con nhóc bỏ trốn. Tên đàn em đang bị Senway túm cổ rốt sắng. Đại ca, em có cách. Vì em cũng hay ra vào tòa nhà này nên em biết một cách để có thể tìm người nhanh hơn. Cách gì? Nói mau lên. Tòa nhà này tuy là chung cư mini, nhưng cũng có một phòng camera theo dõi các tầng. Em có quen ông bác làm bảo vệ trực camera. Bây giờ chỉ cần chúng ta tới đó, bảo ông ấy cho xem camera ngay cửa ra vào tầng 1 vào khoảng thời gian 2:30. Em nhớ con nhóc ấy, nó đi cùng một đứa nữa, cũng là con gái. Nếu con kia nó sống trong cái nhà này, hỏi bảo vệ sẽ biết được nó ở tầng nào, phòng bao nhiêu. Chỉ có điều... Có điều sao? Dạ, chỉ sợ ông bảo vệ không cho xem camera. Ông ấy rất khái tính, nịnh thì còn được, chứ làm căng là ông cáo bẩn à. Mẹ kiếp, tao đùa với mày đi à? Việc xem cam là việc của bọn tao, mày chỉ cần đưa bọn tao đến gặp tay bảo vệ đó là được. Đi mau. Đoạn Senway cắt cử một đội 5 thằng ở lại canh chừng bên dưới, không để cho Hoa Hoa có cơ hội trốn thoát. Theo tên đàn em, Senway cùng đám người dùng một mắt tiến vào bên trong tòa nhà. Thấy đông người xuất hiện, ăn mặc hầm hố, mặt mũi bặm trợn. Một bảo vệ làm nhiệm vụ bên dưới sảnh tầng 1 định đi ra ngăn cản. Nhưng ngay lập tức, đàn em của Senway bước tới, chỉ tay, hất hàm. Gã nói: biết khôn thì câm mồm, bọn tao không có định phá. Nhưng nếu mày muốn sự việc nghiêm trọng hơn ý, thì cứ tham gia. Tao cũng không sợ tốn một chút thời gian khâu cái mồm mày lại đâu. Nhìn hình xăm con rồng vắt qua cổ, người bảo vệ biết ngay đây là biểu tượng của băng đảng lớn nhất Singapore, rồng một mắt. Chỉ có điều, anh ta không biết tại sao đột nhiên đám người này lại kéo tới đây đông như vậy. Trong hoàn cảnh này, anh bảo vệ nhận thức được rằng mình nên im lặng và làm theo những gì mà chúng yêu cầu. Mức lương của anh không đủ tù trước cái đám ma nếu mà anh cố tình ngăn cản chúng. Gật gật đầu, anh bảo vệ đứng lùi về phía sau, mặc kệ cho đám gangster ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau. Gặp ai đi ra đi vào, chúng đều chặn đường xem mặt thật kỹ. Senway hỏi: phòng camera mày nói ở đâu? Tên đàn em còn đang định hình thì một người trong đội của Senway đã túm cổ áo anh bảo vệ lôi tới. Hất hàm, hắn nói: thằng này, dẫn bọn bố mới đến phòng camera giám sát. Dạ, vâng ạ. Anh bảo vệ mặt mũi tái mét, run giọng đáp. Dẫn đường cho đám người Senway. Vừa đi Senway vừa hỏi anh bảo vệ: tầm khoảng 2:30, mày có thấy một con bé như này đi cùng một đứa con gái vào tòa nhà không? Đưa hình ảnh trong điện thoại cho bảo vệ xem. Senway chờ đợi câu trả lời. Anh bảo vệ lắc đầu: Tôi không biết. Tôi mới đổi ca lúc 4:30. Khoảng thời gian anh nói, tôi chưa có đi làm. Còn mẹ. Đi đến trước cửa một căn phòng nhỏ, anh bảo vệ chỉ tay và nói: Đây là phòng camera. Đàn em của Senway giơ chân đạp tung cánh cửa lao vào trong. Trong phòng có 3 cái máy tính, cùng một ông bác vẫn đang ngủ ngáy khò khò, mặc dù tiếng đạp cửa rất mạnh. Bác Lâm ơi, dậy đi. Anh bảo vệ lay người đàn ông tên Lâm và khẽ gọi. Chân không may đá vào cái chai dưới gầm bàn, cái chai lăn lầm lốc, là vỏ chai rượu cào lường đã bị uống cạn. Người ông Lâm nồng nặc mùi rượu, chẳng trách ông ta ngủ say như vậy. Ông ta lại say rồi, đúng là có sâu rượu. Tên đàn em chỉ điểm cho Senway nói. Senway hất hàm ra hiệu cho người của mình lôi ông bảo vệ tên Lâm này ra. Hắn cau mày hỏi: có thằng nào biết thao tác xem lại dữ liệu camera trước đó không? Chuyện này dễ thôi, anh để đó em làm cho.

Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 18 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và quý vị đừng quên bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Bác Truyện để tiếp tục cùng với Hồng Nhung theo dõi những phần tiếp theo của bộ truyện này quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.